Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 527, thứ ba vương cấp. 20 cái phân thân, Dạ Sắc khẽ vuốt cằm, thuận lời nói ra, Long Đảo cùng hải tộc tại nửa tháng trước lọt vào tập kích. Vạn hạnh sôi trào nguyên tố thức tỉnh mới tránh khỏi diệt tộc hỏa. Nhưng là từ bên trong cũng ít đi rất nhiều thi thể. Tinh linh nữ vương ánh mắt ngưng lại, ý tứ đại khái nàng nghe hiểu, liền là mới Chimera cự thú tức sẽ sinh ra, hoặc là nói đã sinh ra. Hiện tại không riêng muốn đối phó hai cái thần cấp Chimera. Một đám tiểu đệ cũng có thể để bọn hắn phiền não một hồi lâu. Đi qua một lần kỹ càng trao đổi cùng phân tích về sau, hắn cùng tinh linh nữ vương nhất trí nhận là trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng. Vạn biến, thứ nhất là bởi vì không biết ma tộc có bao nhiêu bán thần cấp Chimera. Thứ hai là bởi vì là tự nhiên nữ thần bên kia ra một chút việc cho nên sự tình tiến triển đồng thời không hề tưởng tượng như vậy thuận lợi. Nguyên tố lãnh chúa vốn là long thần thủ hạ, là cái thế giới này nguyên tố hóa thân. Bọn chúng hiện tại cũng làm theo lấy tuyệt đối trung lập lập trường. Ngoại trừ uy hiếp nguyên tố cân bằng sự tình bên ngoài, bọn chúng nói thẳng không sẽ chủ động đối phó ma tộc. Đối với cái này Dạ Sắc trực tiếp đánh giá cặn bã nam. Lúc trước bị thần lực gông xiềng rút ra năng lượng lúc đau khổ hướng tự nhiên nữ thần cầu khẩn. Hiện tại không có long thần gông xiềng về sau, thế mà siết lên đai lưng liền không nhận người. Tự nhiên nữ thần thì không lưu tình chút nào. Nguyên tố lãnh chúa không về nàng quản, cho nên nàng không thể giống long như thần thiết lên đồng lực gông xiềng. Bức bách nguyên tố truyền tống đi vào khuôn khổ. Nhưng nàng làm là thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này cho thấy mấy người các ngươi đến lúc đó nếu như không giúp đỡ, lão nương liền đem sinh mệnh cung cho muội muội sử dụng. Quất xxx các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Bởi vì làm sinh mệnh cung năng lực chi nhất, sử dụng lúc có thể rút ra thuộc tính nguyên tố năng lượng tiến hành công kích. Nếu như đổi lại tinh linh nữ vương cấp bậc này bán thần khoảng cách gần sử dụng, nói không chừng một tiễn liền có thể quất không một vị nguyên tố lãnh chúa năng lượng. Mà nguyên tố bí cảnh căn bản ngăn không được tự nhiên nữ thần tiến vào, cũng liền ngăn không được tinh linh nữ vương tiến vào. Tinh linh nữ vương phỏng đoán, khoảng cách lần tiếp theo ma tộc tiến công thời gian chắc sẽ không quá lâu. Lần trước công kích ma tộc chủ lực đội ngũ là thánh cấp. Lần này náo không tốt liền là vô số Chimera từ trên trời giáng xuống. Tại đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Vậy ta rời đi trước. Dạ Sắt đứng dậy đối tinh linh nữ vương làm cáo biệt. Chuyến này mặc dù không có chân chính kiến thức đến sinh mệnh chi thủ, nhưng hai vị vương cấp ma tộc hài cốt đã cầm tới. Cũng thí nghiệm thứ bảy khỏa nguyên chi thạch sờ không đụng được sự thật. Đúng, Lăng nói muốn tới chơi. Các nàng đều là bé ngoan. Mảnh này lục diệp có thể truyền tống đến cái này trong đình viện đến. Có thể như lần sử dụng. Tinh linh nữ vương mỉm cười đem một viên lục diệp đưa cho hắn. Hiển nhiên là cực kỳ hoan nghênh thiết bảo miêu tới. Thiên thành, Dạ Sắc đem lục diệp đưa cho Lăng. Cảnh cáo nói, ngoan một điểm, đừng làm rộn đằng, nghe cửu vũ lời nói. Ừ, Lăng gật đầu như giã tỏi, liên tục không ngừng cầm qua lục diệp. Bốn mèo một cáo truyền tống đến tinh linh chi xâm, bởi vì thực sự yên tâm không dưới Lăng cái này điều đứa bé nghịch ngợm. Cho nên đặc biệt xin nhờ Sophina, để Lăng tỷ tỷ cũng chính là hiền giả tôn nữ cửu vũ hỗ trợ trông giữ. Sophia đem đầu đệm ở cái bàn bên trên, nói thầm nói, thanh tịnh không ít, nhưng lại có chút tịch mịch. Đúng vậy a, bốn cái tiểu gia hỏa tất cả đều đi, bất quá chơi chán liền sẽ trở lại. Tinh linh chi xâm nhưng không có có sẵn cá nướng, thịt xiên, khoai tây chiên. Dạ Sắc cười cười, nhưng có thể trong rừng rậm tự do rong ruổi, vắt chân lên cổ chạy loạn đối Thiết Bảo Miêu vẫn là rất có sức hấp dẫn. Trong rừng rậm cây ăn quả cũng không ít, đều bị tỉ mỉ xử lý qua cũng không có thuốc trừ sâu. An giật không bao lâu, Alice lại tìm tới, đi thẳng vào vấn đề nói. Thất bại, ân, thất bại, dùng chiêm tinh thuật bắt được một tí nạp đâm vị trí. A, Dạ Sắc hơi sững sờ, có chút hồ nghi nhìn xem Alice, nạp đâm không phải tại ma tộc căn cứ A. Nguyên Chi Thạch U có thể không nhìn kỹ năng trừng phạt hạn chế. Người phối hợp minh nhiều bắt được mấy lần liền hiểu. Có người phát hiện nạp đâm phân thân, trạng vạng tối, đầy sao mới lên, trăng sáng như ngọc, Dạ Sắc sử dụng chiêm tinh thuật đi bắt được thứ tam vương cấp vị trí. Mà xem bói vị trí cùng tọa độ biểu hiện nạp đâm hoàn toàn chính xác ngay tại ma tộc căn cứ. Bởi vì Nguyên Chi Thạch U hiệu quả miễn trừ kỹ năng trừng phạt, hắn lại liên tục sử dụng 3 lần chiêm tinh thuật, đi nghiệm chứng Alice lời nói là có ý gì. Sau đó cổ quái sự tình xuất hiện, tiếp xuống 3 lần xem bói thế mà xuất hiện 3 cái khác biệt vị trí, phân biệt ở vào Tam Đại Liên Minh. Trọng yếu là cái này 3 cái vị trí thời gian điểm là toàn bộ giống nhau. Nói cách khác nạp đâm trong cùng một lúc bên trong, tính bên trên ma tộc căn cứ cái kia xuất hiện ở 4 cái khác biệt vị trí. Lý luận bên trên cái này căn bản không có khả năng. Liền là truyền tống trận cũng có được đọc đầu thời gian. Trừ phi ma tộc truyền tống trận đạt đến không CD kinh khủng hiệu quả. Càng làm cho hắn để ý còn có một chút. Nạp đâm bối cảnh bên trong, đại địa khai liệt, thiên không lờ mờ, các loại kinh khủng dữ tợn cự thú tại tàn phá bừa bãi. Một mảnh sinh linh đồ thán. Thời gian là 14 giờ về sau. Nói cách khác ma tộc tiến công lại một lần tới. Nhưng không chỉ là như thế. Tiếp xuống tổng 17 lần xem bói. Đạt được 17 cái kết quả khác nhau. Mỗi một lần đều là giống nhau thời gian khác biệt địa điểm. Thẳng đến lần thứ 18 mới bắt đầu lặp lại. Đầu đầu cũng có nạp đâm. Năng lực đặc thù liền là phân thân. Bản thể có thể tại phân thân trong lúc đó lẫn nhau chuyển di. Đây chính là thứ tam vương cấp kinh khủng sinh tồn năng lực. Muốn đánh giết nạp đâm, nhất định phải cùng thời khắc đó đem 21 chỗ nạp đâm đồng thời đánh giết. Hoặc là tìm đến đồng thời thuấn sát bản thể của hắn. Nếu không nó có thể tại cơ hồ trong nháy mắt chuyển đổi ý thức của mình. Từ mà thoát đi, mà sở hữu bán thần cộng lại, cũng còn thiếu rất nhiều 21 vị. Càng quan trọng hơn là trong đó một chút thực lực lược không đủ bán thần. Vô cùng có khả năng gặp được nạp đâm bản thể mà chết. Nạp đâm phân thân có được đệ tam đẳng bán thần lực lượng. Hạn chế là toàn lực công kích 1 phút đồng hồ sau phân thân liền sẽ biến mất. Khả năng cũng là hắn duy nhất hạn chế. Với lại nạp đâm một lần nữa ngưng tụ phân thân cần thời gian. Cũng không có người biết. Bởi vì cho tới bây giờ chưa người nào gặp qua 20 cái phân thân. Tại cùng tinh linh nữ vương trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Nàng tại hư vô chiến trường vỡ vụn không dưới 10 lần nạp đâm thân thể. Nhưng không có một lần là chân thân. Làm vô dụng công, liền hiện tại mà nói. Nạp đâm lưu lại một bộ phân thân tại ma tộc căn cứ bọn nó tại liền là bất tử. 10 vị vương cấp ma tộc bên trong. Nạp đâm sinh tồn năng lực đoán chừng gần với Sa Bảo Chi Hoàng. Nạp đâm hình tượng là bán nhân mã. Nhưng lại cùng bán nhân mã có chỗ khác biệt. Hắn nửa người dưới là màu đen nhánh mọc đầy tinh mịn lân giáp chiến mã. Nửa người trên vì nhân loại thân thể. Cầm trong tay duệ sắc trường mâu. Nhưng ở vốn phải là đầu lâu địa phương thay vào đó là một cây cùng loại với xúc tu đồ vật. Căn này xúc tu có thể làm cho hắn tùy ý xuyên thủng không gian. Tiến hành không CD thuấn di. Vô cùng khó chơi. Việc này không nên chậm trễ. Dạ Sắc mau đem tin tức truyền đưa cho Alice, tinh linh nữ vương, để bọn hắn làm tốt đề phòng. lần thứ hai ma tộc tiến công liền muốn bắt đầu. 20 cái phân thân một cái bản thể. Cái này cũng chưa tính những cái kia Chimera cự thú. Mặc dù chúng ta bán thần nhiều, nhưng thế nào cảm giác hình thức so trước kia càng nghiêm trọng đây. Thứ tam vương cấp hư giới, huyết ác ảnh, nạp đâm trình độ kinh khủng, có thể so với Salekno cùng thiên ảnh cùng ma kiếm liên thủ. 21 phân thân, 20 cái tại đại địa tàn phá bừa bãi, một cái tại ma tộc cơ địa bảo mệnh, quả thực là vô giải tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.